tình nữ nhi a. Nói thế nào, Mộng Long Thiên Đế huyết mạch như vậy thuần khiết, nếu là cùng Thương Cực Thiên Đế kết hợp, sinh hạ hài tử khẳng định không đủ thuần túy. Mộng Long Thiên Đế lắc đầu, trong mắt khó nén thất vọng, cuối cùng quay người rời đi, không có tiếp tục đuổi theo hỏi chút gì tại nàng nhìn lại, Thương Cực Thiên Đế liền để chính mình thất vọng đến cực điểm. Tại Mộng Long Thiên Đế đi lúc sau, Thương Cực Thiên Đế khôi phục vốn có biểu lộ này lại dịch Thiên Vân lại gần, hỏi thăm nói, tình huống như thế nào, ngươi có phải hay không thích nàng? Nàng ít nhất là thích ngươi, làm sao không biểu hiện một chút, bây giờ hai người địa vị là giống nhau, dịch Thiên Vân lời nói không có có gì không ổn, có một số việc, chính là như thế, Thương Cực Thiên Đế không có nhiều lời, tiếp tục đi về phía trước, dịch Thiên Vân cũng không có hỏi tới xuống dưới, dù sao là hắn sự tình, lại không phải mình sự tình, Thương Cực Thiên Đế, đối với thiên tinh khu phát triển đến trình độ như vậy, ngươi có ý nghĩ gì? Dịch Thiên Vân tại nói bóng nói gió nói, không có ý kiến gì, ta hiện tại thuộc về thần lục hoàng đình, trước kia là cái gì quy củ, hiện tại chính là cái gì quy củ, Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói, nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, cứ việc làm như thế, hơi vận dụng một chút ngươi tư quyền, ở chỗ này cũng không biết quản ngươi, Thương Cực Thiên Đế lộ ra rất lạnh lùng, tự hồ thiên tinh khu chết sống, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ, Dịch Thiên Vân không có nói gì nhiều, dù sao là bộ không ra lời gì tới, đi theo đám bọn hắn hai liền trở lại khu vực bên trong, trưởng quản lấy một khu vực lớn vận chuyển mang ý nghĩa lúc đầu chia làm tứ đại khu vực, hiện tại toàn bộ quy nạp vì một cái khu vực, cũng chính là bọn hắn hai để ý tới, có thể nói là quyền lực lập tức liền phóng đại gấp bội, điểm ấy tự nhiên là Dịch Thiên Vân muốn gặp được sự tình xem ra những khôi lỗi kia bị diệt, cũng không phải là một chuyện xấu, ngược lại có thể làm cho hắn thuận lợi lên chức. Thời gian kế tiếp bên trong, Dịch Thiên Vân chính là cùng Thương Cực Thiên Đế xử lý hết thảy sự vụ, còn có an bài tài nguyên phân phát xuống dưới, tốt cấp tốt bồi dưỡng một nhóm cường giả lên, hết thảy đều làm ngay ngắn rõ ràng, Dịch Thiên Vân cũng không có nháo sự, tứ đại cực thiên đế ngược lại là có chút điên rồi, bỏ ra bọn hắn đại lượng tinh lực, vẫn là không có tìm xuất ra bất cứ vấn đề gì đến nên biết nói toàn bộ thần lục hoàng đình, đều bị bọn hắn tới tới lui lui tìm kiếm thật là nhiều lần, thủy chung là không có cách nào tìm ra chút dấu vết, muốn hay không sư hồn. Thần Nguyệt Cực Thiên Đế trầm giọng nói, trước mắt chỉ có thể từ đợi ở chỗ này vào tay, thông qua sư hồn, liền có thể nhìn ra một điểm, sư hồn là biện pháp không tệ, nhưng cũng có thể sẽ bị xóa đi, cảm giác không nhiều lắm ý nghĩa, Phiêu Linh Cực Thiên Đế lắc đầu nói, bị xóa đi lời nói, hoàn toàn chính xác ý nghĩa không lớn, nhưng trước mắt chỉ có thể loại phương thức này, Thần Nguyệt Cực Thiên Đế trầm giọng nói, các ngươi không nguyện ý làm lời nói, vậy ta liền tự mình làm, nói Thần Nguyệt Cực Thiên Đế liền phi thân rời đi, ba người khác liếc nhau, trước mắt chỉ có thể làm như vậy, cũng là thả người liền rời đi, chương 3003, biểu trung tâm, Mộng Thương Cực Thiên Đế nghĩ nghĩ, hắn đồng dạng tiến hành dò xét ký ức, lúc đầu hắn là không muốn làm như vậy, mặc dù hắn là Cực Thiên Đế, nhưng cũng phải bận tâm một chút thủ hạ ý nghĩ. Cứ như vậy như thế tùy ý địa dò xét người khác linh hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút khúc mắc, vì thế ngay từ đầu, bọn hắn đều không có tiến hành sư hồn bây giờ bị bách bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn sư hồn lục soát ký ức, lần nữa triệu tập đám người khi đi tới, tất cả mọi người là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lần này để cho các ngươi tới, chính là muốn tiến hành lục soát ký ức, Mộng Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, trước đó chân hung, chúng ta đều không có tra được. Vì thế chỉ có thể thông qua các ngươi ký ức đến một chút mặc dù các ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy, đám người sững sờ, bất quá không có nói cái gì, trong lòng lại thế nào không thoải mái, cũng là muốn nhân mạng càng là phản kháng, chết liền càng nhanh, chủ thượng nguyện ý nhìn thuộc hạ ký ức, đó là thuộc hạ vinh hạnh. Chủ thượng ngài biết nhìn thấy thuộc hạ chăm chỉ làm việc bóng người, biết nói thuộc hạ là chủ thượng làm hết thảy. Lập tức liền có thiên đế đi ra biểu trung tâm, nói lời muốn bao nhiêu buồn nôn liền có nhiều buồn nôn, cái này khiến bên cạnh Dịch Thiên Vân nhịn không được nhìn nhiều vài lần, gia hỏa này tân bốc đủ vang, nhất chủ yếu vẫn là đề cao mình độ trung thành, trên phạm vi lớn phủ lên một phen, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao có chính mình biểu thị chính mình nguyện ý dò xét ký ức, Thương Cực Thiên Đế mặt không biểu tình, cứ như vậy nửa quỳ tại cái kia, không có nói gì nhiều, cũng không có phản bác thứ gì đến một bước này. Thương Cực Thiên Đế coi như không nghĩ, cũng là đến cưỡng ép chấp hành. Dịch Thiên Vân biểu thị không quan trọng, lúc đầu hắn liền làm tốt bị sư hồn chuẩn bị chỉ là không nghĩ tới cái này Cực Thiên Đế ngược lại là có chút nguyên tắc, cũng không có đối bọn hắn tiến hành sư hồn, nhưng bây giờ vừa mới qua bao lâu, liền lập tức lật lọng, xem ra nên sư hồn, vẫn là đến sư hồn, bất quá không có ý nghĩa gì, đem tất cả ký ức đều cho lật khắp, đều không cách nào tìm tới chút dấu vết hắn lúc đầu cũng không có lưu dưới manh mối gì, cái này cực thiên đế có thể tìm ra cái gì đến, rất nhanh cả đám đều bị ký ức, đối với mộng thương cực thiên đế mà nói, đây đều là rất chuyện dễ dàng có được lực lượng cường đại, tuyệt đối có thế tại không hư hao bất luận cái gì linh hồn tình huống dưới, liền có thể tìm ra trước mặt không ít ký ức đến, tại mấy cái lúc sau, mộng thương cực thiên đế lắc đầu, cũng không có nói thứ gì từ những cái kia lui xuống đi thiên đế sợ hãi biểu lộ, liền biết nói có vấn đề gì, lạm dụng tư quyền làm việc thiên đế, xem ra cũng không ít, nhưng mộng thương cực thiên đế sẽ không nói cái gì dù sao chỉ cần không quá mức phận, hắn cũng sẽ không truy cứu thứ gì, rất nhanh liền đến phiên thương cực thiên đế, mộng thương cực thiên đế nhàn nhạt nhìn lấy hắn nói, đến đây đi, thương cực thiên đế dừng một chút, cuối cùng vẫn là đi vào mộng thương cực thiên đế trước mặt nửa quỳ xuống tới, mộng thương cực thiên đế một phát bắt được thương cực thiên đế đầu, bắt đầu cơ tiến hành sư hồn vốn cho rằng hết thảy đều không có vấn đề gì lúc, đột nhiên mộng thương cực thiên đế hừ lạnh một tiếng, tình huống như thế nào, ngươi đem cái gì ký ức cho phong ấn, thuộc hạ không biết, thương cực thiên đế trầm giọng nói, ngươi không biết. Mộng thương cực thiên đế lạnh giọng nói, trước kia cũng không có gặp ngươi có tương tự ký ức, hiện tại làm sao bỗng nhiên nhiều cái phong ấn hiện tại cho ta giải khai cái kia phong ấn, đừng ép ta cưỡng ép bài trừ phong ấn, đến lúc đó thụ thương thế nhưng là ngươi, mà không phải ta, thương cực thiên đế dừng một chút, chính là gật đầu nói, tốt, ta cái này giải trừ rơi, thương cực thiên đế một lát lúc sau, ra hiệu mộng thương cực thiên đế đối với mình ký ức, mộng thương cực thiên đế thứ ba về sau, sắc mặt có chút cổ quái, tốt, không có ngươi sự tình có một số việc, đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi là không có cơ hội. Trừ phi ngươi đột phá đến cực thiên đế, vâng, chủ thượng, thương cực thiên đế đi vào bên cạnh yên lặng đợi, Dịch Thiên Vân nhìn một chút, từ trong lời nói này, hắn ngược lại là có thể nghe ra một chút sự tình hẳn là liên quan tới mộng long thiên đế sự tình, đoán chừng cái kia phong tỏa ký ức, chính là đối mộng long thiên đế tình cảm, gia hỏa này thật đúng là đủ hung ác a, đem ký ức cho phong bế ở, còn tốt mộng long thiên đế không còn bên cạnh, sợ là mặt đều muốn đen, đi theo đến phiên Dịch Thiên Vân tới. Mộng thương cực thiên đế tự nhiên không lục ra được cái gì ký ức Dịch Thiên Vân cho hắn ký ức, hoàn toàn đều là hắc phàm cực tinh đế, căn bản không giả, tùy tiện dò xét, cho dù là vừa ra đời ký ức, đều tùy tiện dò xét, tuyệt đối không sợ, bởi vì tại hắn thiết trí bên trong, hắc phàm cực tinh đế ký ức đều rất quy củ, đều là thuộc về ở chỗ này làm việc, lại hoặc là đụng phải câu phi thiên đế những cái kia hãm hại loại hình, càng là có cái kia nhiều tai nạn ký ức, đều là bị những cái kia thiên đế dưới ngáng chân. Bất quá thật đúng là đừng nói, mộng thương cực thiên đế nhớ lại, thật đúng là tương đối sâu vốn là lục soát tương đối phía ngoài khu vực là đủ rồi, đoán chừng đối với hắn có mấy phần hoài nghi, vì thế trực tiếp liền hướng số đã ngoài ngàn năm lục lọi, trên cơ bản liền tại bên trong phong thế lực không ít chuyện, đều cho lật ra tới, tương đối hung ác, tại lục soát xong lúc sau, mộng thương cực thiên đế phi thường hài lòng, tại cái này ức bên trong, không có bất kỳ cái gì tì vết, đại biểu cho vẫn là rất trung thành. Cũng không có vấn đề gì, những năm gần đây vất vả ngươi ta cho phép ngươi, tại giữ cửa ải cái kia thiên tinh khu lúc, hơi dùng thêm chút sức nói. Mộng thương cực thiên đế là truyền âm, cũng không có ý định cho thương cực thiên đế biết nói, tạ chủ thượng. Dịch Thiên Vân một mặt cung kính lui về, xem ra lần này mộng thương cực thiên đế triệt để tín nhiệm chính mình, sẽ không lại hoài nghi nhiều lắm, cái này là hắn có thể len lén thao tác. Không cần phải lo lắng chính mình sẽ bị hoài nghi trước đó hắn còn ước gì mộng thương cực thiên đế sư hồn, chỉ có dạng này có độ tin cậy mới có thể cao hơn, mặc dù ký ức có thể xóa đi, nhưng không có khả năng toàn bộ ký ức đều xóa đi, chỉ cần liên hệ đến trí nhớ trước kia, thân thế là trong sạch, vậy liền không có làm như thế động cơ, mộng thương cực thiên đế vì có thể làm cho hắn càng trung tâm một điểm, còn cho phép hắn đối giới thượng giới làm loạn, cái này có thể đại biểu mộng thương cực thiên đế xem trọng hắn. Tại lục soát xong ký ức lúc sau, mộng thương cực thiên đế cũng không có dừng lại, tiếp tục rất đúng tin đế bọn hắn đến ký ức hiện tại hắn có thể làm được, chính là ký ức, nhìn xem có thể hay không tìm ra chút vật gì đến, bất quá lần này khác biệt, không chỉ dừng là mộng thương cực thiên đế đến sư hồn, để dưới tay mình cũng tới hỗ trợ sư hồn cực tinh đế số lượng tương đối nhiều, chỉ là một mình hắn đến xem xét lời nói, yêu cầu tốn hao không ít thời gian, vì thế sẽ để cho thủ hạ đến giúp đỡ, lần này khác biệt. Ký ức đều qua, đương nhiên sẽ không có cái vấn đề lớn gì, đều là đáng giá có thể tin dưới loại tình huống này, khẳng định là để bọn hắn hỗ trợ sư hồn, sẽ không lo lắng xảy ra vấn đề gì,

chỗ nào xem như phản đồ. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta cái này gọi báo thù, ngươi chủ thượng sẽ không bỏ qua ngươi. A a a, nương theo lấy một tiếng hét thảm, linh hồn này ý thức triệt để bị tiêu diệt, sau đó bị hắn chế tác thành khôi lỗi về phần lệnh bài, như cũ để đặt ở phía trên, cũng không có phá hư, hắn vừa rồi chỉ là tạm thời phong tỏa ngăn cản lệnh bài mà thôi, cũng không có làm hư. Một khi làm hư, hoặc là phong tỏa quá lâu thời gian, đều sẽ lập tức bị phát hiện, còn tốt Mộng Thương Cực Thiên Đế tại tinh văn phía trên, không phải rất mạnh, ngắn ngủi bắt đầu phong tỏa cũng không khó. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng, nếu là lại khó một điểm, hắn còn đúng là không có cách nào giải quyết. Hắn hiện tại cũng đem tinh văn sư tăng lên tới 9 cấp, đạt tới đỉnh cao nhất trạng thái, bất quá tiếp tục đi lên lời nói, còn có thể lại cao hơn một tầng. Bất quá cái này liền tạm thời không phải hắn hiểu sự tình, làm 9 cấp tinh văn sư, phong tỏa ngăn cản những lệnh bài này vấn đề vẫn là không lớn. Chợt hắn bắt chước làm theo, tiếp tục đi tiến công những người khác, cả đám đều thay thế thành khôi lỗi, hết thảy đều tương đối nhẹ nhõm, không có có gì khó. Đây đều là xây dựng ở hắn cường hãn tu vi bên trên, chỉ cần tu vi đủ mạnh, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp bọn hắn. Đầu tiên là phong tỏa lệnh bài, sau đó lập tức đánh nổ bọn hắn, chính là như vậy sáo lộ tại một đường quét ngang phía dưới, dễ dàng liền đem bọn hắn cho tiêu diệt, không có có gì khó có thể nói. Tại tứ đại cực thiên đế đều ở bên ngoài tuần tra, nhìn một chút có hay không cực thiên đế cường giả lúc, Dịch Thiên Vân tiếp tục tại nội bộ dở trò quỷ, rốt cục tại hắn nỗ lực dưới, lần nữa đem tấn thăng đi lên cao tầng cho tiêu diệt, toàn bộ thay thế thành chính mình khôi lỗi. Bây giờ hắn đồng dạng đánh giết đầy 200 vị thiên đế, thành công đạt thành đột phá đến cực thiên đế tiêu chuẩn, cái này khiến hắn trở nên kích động, chính mình cuối cùng có thể đột phá đến cực thiên đế tu vi, cuối cùng không sợ những này cực thiên đế. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra lãnh quang, bất quá vẫn là cẩn thận một điểm, không thể trực tiếp đi đối cứng những cái kia cực thiên đế, dạng này thật là sẽ muốn mệnh, nhất là đồng thời đối mặt 4 vị cực thiên đế, hắn nhưng không có lòng tin tuyệt đối, có thể nhẹ nhõm đem chỗ có cực thiên đế cho diệt đi, khẳng định là muốn từng vị đến nhổ, mà không phải một hơi xông đi lên. Cái này nhưng đều là cực thiên đế, không phải phổ thông thiên đế, chỉ cần diệt đi 4 vị cực thiên đế, cái kia hết thảy đều sẽ kết thúc. Dịch Thiên Vân hít một hơi thật sâu, nghĩ đến muốn nghênh đón hết thảy kết thúc, nội tâm thật đúng là có mấy phần kích động, cuối cùng sẽ không bị quản chế cho người khác, có thể dễ dàng khống chế hết thảy, sẽ không lại đi đứng trước cái kia tràn ngập nguy hiểm thời gian. Đi theo, hắn trở lại cung điện bên trong giải quyết xong ngoại bộ tình huống, vậy bây giờ bắt đầu giải quyết nội bộ sự tình, người tới. Dịch Thiên Vân hô to một tiếng, này lại lập tức liền có thị vệ từ bên ngoài đi tới, cung kính nửa quỳ xuống tới nói, gặp qua đại nhân, cấp tốc triệu tập một nhóm cường giả, chuẩn bị muốn đi ra ngoài chấn nhiếp những cái kia thiên tinh khu cường giả. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, nhất là thiên đế cấp bậc cường giả, cần đại lượng triệu tập, cực tinh đế cũng là như thế. Vâng, đại nhân. Thị vệ cấp tốc liền xuống đi, Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không thật tiến công thiên tinh khu, mà là muốn nhất tiễn song điêu. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình cử động như vậy, thương cực thiên đế lại là tình huống như thế nào, đến tột cùng là không để ý tới đâu, vẫn là xuất thủ can thiệp đâu. Vô luận cái kia một loại đều tốt, những này người khẳng định là muốn phái đi ra cường công, đến lúc đó giới thượng giới liền phụ trách diệt đi những này người. Đến lúc đó, Dịch Thiên Vân tất nhiên sẽ bị vấn trách tại nào sẽ, chính là đối Mộng Thương Cực Thiên Đế thời cơ xuất thủ, đã tu vi không còn là chênh lệch, vậy hắn liền sẽ động thủ, tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có ý nghĩa gì, nên động thủ lúc, liền muốn động thủ, tuyệt đối sẽ không nương tay. Tại thanh thế như vậy phía dưới, cấp tốc triệu tập lên một nhóm lớn cường giả đến không có chờ chỗ có cường giả tụ tập lại, Thương Cực Thiên Đế cấp tốc chạy tới. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, xem ra Thương Cực Thiên Đế vẫn là không nhẫn nại được. Hắc Phàm Thiên Đế, ngươi đây là ý gì? Thương Cực Thiên Đế cao mày hỏi thăm nói, có thế có ý gì, bọn hắn ở bên ngoài độc chiếm một phương, nhất định phải hung hăng gõ một phen, để tránh bọn hắn không biết chính mình thân ở vị trí nào. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, đồng thời quan sát đến Thương Cực Thiên Đế biểu lộ, ngươi làm là như vậy có thể, nhưng đối phương đều không có làm những gì, lại là muốn hung hăng gõ một phen như thế nghiêm khắc, ngược lại sẽ kích thích đối phương phản kháng. Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, ta đề nghị, không thể như thế xúc động, chỉ có thể phái người tới nói rõ quy củ liền tốt. Đầu năm nay, không phải cần nhờ mồm mép, liền có thể ổn định, muốn là lực lượng tuyệt đối. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, thế nào, Thương Cực Thiên Đế ngươi muốn làm dự, chẳng lẽ không thành, ngươi tâm còn tại thiên tinh khu. Đối mặt Dịch Thiên Vân chất vấn, Thương Cực Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, đang trầm mặc một lát lúc sau, lại là lựa chọn lui xuống đi nói, đã như vậy, vậy ta không lời nào để nói. Cuối cùng, Thương Cực Thiên Đế không có kiên cường, dù sao làm như vậy, đối với hắn mà nói không có có chỗ tốt gì. Bất quá Dịch Thiên Vân, ngược lại là từ đó nhìn ra một số mánh khóe. Chương 3006, phản bội. Tại Dịch Thiên Vân mệnh lệnh phía dưới, rất nhanh liền triệu tập lại một nhóm lớn cường giả, trong đó mấy vị thiên đế đều là tuần tra sứ, đương nhiên cũng sớm đã biến thành Dịch Thiên Vân khôi lỗi, đồng dạng là thiên đế. Về phần loại cấp bậc này thiên đế, vậy liền thật là cùng bài trí không có gì khác biệt, tức là trước đó nói tới, hoàn toàn là dùng tố đế đang đến đột phá mà thành thiên đế, trên cơ bản xem như không thế nào đáng tiền loại hình, vì thế coi như không có cái gì thiên đế, loại tầng thứ này thiên đế cũng sẽ không đạt được trọng dụng, bởi vì từ tổng hợp thực lực cùng tiềm lực đến xem, thậm chí cũng không bằng một số cực tinh đế hậu kỳ cường giả, cho nên còn không bằng đề bạt cực tinh đế tiền nhiệm một số địa vị không tệ chức vị, mà không phải ngay cả cái này loại cùng thủ vệ không sai biệt lắm thiên đế, đều cho tăng lên. Bất quá vô luận là dạng gì, đều trở thành Dịch Thiên Vân kinh nghiệm cùng khôi lỗi thôi, dù sao hệ thống cũng không luận là dùng cái gì tăng lên đi lên, chỉ cần là thiên đế như vậy đủ rồi. Tại triệu tập một nhóm lớn cường giả lúc sau, Dịch Thiên Vân đứng dậy nghiêm túc nói, xuất phát, hắn mang theo một đám cường giả trùng trùng điệp điệp địa ra bên ngoài vây bay đi, đều còn chưa đạt tới bên ngoài, trên đường Thương Cực Thiên Đế liền bay tới, cùng hắn một khối đặt song song phi hành, Thương Cực Thiên Đế, ngươi cũng phải tiến về sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bay tới Thương Cực Thiên Đế, đúng vậy, ta đồng dạng quản lý phiến khu vực này, cho nên ta muốn cùng nhau đi xử lý, nếu là xử lý không tốt lời nói, thiên tinh khu cái kia bên cạnh trở nên hỗn loạn lên, cũng không là một chuyện tốt, Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, thật sao, thế nhưng là lấy ngươi thân phận, đi thiên tinh khu cái kia bên cạnh thật được chứ? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không có vấn đề gì, sẽ không có ảnh hưởng gì, Thương Cực Thiên Đế lạnh nhạt nói. Dịch Thiên Vân tại cười thầm trong lòng, quả nhiên thật gặp được loại chuyện này lúc, Thương Cực Thiên Đế vẫn là sẽ đến can thiệp trước đó tại nội bộ sự tình, vô luận Vũ Quang Thiên Đế bọn hắn với bên ngoài làm thế nào, hắn cũng sẽ không có nửa điểm động tĩnh, vô luận là có cái gì quyết sách, cũng không có cái gì tham dự ý tứ, hiện tại ngược lại tới can thiệp, rõ ràng là có vấn đề, khó nói hắn không phải phản đồ, chỉ là chui vào tiến đến. Dịch Thiên Vân hiện tại rất muốn lục soát hắn ký ức, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như là loại suy nghĩ này, khó nói bị Mộng Thương Cực Thiên Đế lục soát ký ức lúc, sẽ không phát hiện hắn ý nghĩ. Cái này để hắn hơi nghi hoặc một chút, không phân rõ hiện tại Thương Cực Thiên Đế tình huống, bất quá vô luận là ý tưởng gì đều tốt, hiện tại cũng là kế hoạch một bộ phận, khẳng định là muốn dẫn người tới, đồng thời phần lớn người đều chết ở bên ngoài, chỉ đơn giản như vậy, làm như vậy có hai loại tình huống, loại thứ nhất là Dịch Thiên Vân sẽ bị nghiêm trị, thứ hai loại thì là Mộng Thương Cực Thiên Đế có khả năng tự mình đối giới thượng giới động thủ, dạng này nhưng liền phiền toái. Đương nhiên thật muốn động thủ, Dịch Thiên Vân liền ra ngoài cản, đồng dạng cũng tại hắn kế hoạch phạm vi bên trong, chỉ cần Mộng Thương Cực Thiên Đế tạm thời rời đi khu vực kia, để tránh bị cái khác ba vị Cực Thiên Đế cảm ứng được, cái kia chính là hoàn mỹ kế hoạch. Rất nhanh, Dịch Thiên Vân mang người cấp tốc xuyên qua ngọn núi lớn kia, đang bay khỏi đi ra bên ngoài lúc, ở bên ngoài đã là có người trùng trùng điệp điệp địa đứng ở nơi đó, chờ lấy bọn hắn đi ra. Lúc đầu nơi này chính là tiến về Thần Lục Hoàng Đình cung điện, chẳng sợ Dịch Thiên Vân không có cáo tri, bọn hắn nghe đến đó động tĩnh, đều sẽ lập tức phái người tới thiên đế cấp bậc cường giả, chớp mắt liền có thể đến nơi đây, cũng không phải là việc khó gì, huống chi, Dịch Thiên Vân đã đem chi tiết kế hoạch nói cho bọn hắn, hoàn toàn chính là đến tặng đầu người. Khi bọn hắn rơi vào trong cung điện lúc, Thương Cực Thiên Đế xuất hiện, để Thương Long Thiên Đế bọn hắn sầm mặt lại, sắc mặt lập tức liền biến thành đen, nhìn thấy cái này ngày xưa phản đồ, còn lại là Thương Long Thiên Đế đệ tử, có thể nào cảm thấy cao hứng, Thương Cực, ngươi dám xuất hiện. Thương Long Thiên Đế giận tím mặt nói, Thương Cực Thiên Đế nhìn thấy một trương khuôn mặt quen thuộc lúc, trong mắt lóe ra quang mang, lại là trầm giọng nói, ta vì sao không dám xuất hiện, ta hiện tại chính là Thần Lục Hoàng Đình người. Hiện tại đi ra cùng các ngươi câu thông một chút, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe theo chúng ta mệnh lệnh, không cần chống lại mệnh lệnh, vậy liền sẽ không làm khó các ngươi. Yên tâm, chúng ta tự nhiên sẽ phục tùng Thần Lục Hoàng Đình mệnh lệnh, nhưng cũng sẽ không phục tùng ngươi mệnh lệnh. Thương Long Thiên Đế trầm giọng nói, hết thảy đều lấy phục tùng Thần Lục Hoàng Đình mệnh lệnh làm chủ, không liên quan gì đến ta. Thương Cực Thiên Đế quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân nói, bây giờ đối phương tán thành chúng ta, cơ bản không có vấn đề gì. Thương Cực Thiên Đế, cái này không khỏi quá đơn giản điểm a. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta trước đó nói qua, nhưng là muốn chấn nhiếp bọn hắn một chút, cái này gọi chấn nhiếp bọn hắn, toàn bộ lên cho ta, nơi này thiên đế nhiều lắm, trước chém giết mấy vị thiên đế lại nói, khống chế một chút số lượng. Còn có Cực Tinh Đế cũng thế, đều bắt lại một nửa trở lên, mang về tế tự con đường. Vâng, đại nhân. Đứng tại Dịch Thiên Vân phía sau cái kia một đám đại quân, khí thế bộc phát ra, chuẩn bị muốn đi vào đại chiến. Ta khuyên các ngươi nghe theo mệnh lệnh, nếu không cũng không phải là tổn thất một điểm, mà là diệt sạch. Có thể thay thế các ngươi thế lực lớn đem, căn bản không cần lo lắng. Dịch Thiên Vân trong lời nói uy hiếp, ta, chúng ta làm sai chỗ nào, chúng ta cũng không có chống lại chỉ thị a. Thương Long Thiên Đế sắc mặt khó coi, diễn kịch mười phần rất thật, đây không phải chống lại chỉ thị vấn đề, mà là ta liền muốn diệt đi các ngươi dám phản kháng sao? Một khi phản kháng, ta liền lên báo chủ thượng. Dịch Thiên Vân uy hiếp, ngươi Thương Long Thiên Đế đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, lên cho ta. Dịch Thiên Vân vung tay lên, ra hiệu người sau lưng nhao nhao phun lên đi, phản kháng lời nói, số lượng gấp bội, không phản kháng, cũng chỉ thu các ngươi một nửa số lượng, liền mang ý nghĩa tổn thất hơn 10 vị thiên đế, hơn 10 vị cực tinh đế, trong đó tổn thất có thể nghĩ, Hắc Phàm Thiên Đế, ngươi đây là lạm dụng tư quyền. Chúng ta thân ở vị trí này, là không thể tùy ý động thủ, nhất là những này phía dưới thế lực. Thương Cực Thiên Đế nghiêm nghị nói, thật sao, chủ thượng thế nhưng là cho phép ta có thể động thủ, không nghĩ tới a. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thương Cực Thiên Đế cười lạnh nói, Thương Cực Thiên Đế sầm mặt lại, sau một khắc đột nhiên trở tay liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh mảnh kích tới, đúng là trực tiếp đánh lén, oanh, hai bên đón lấy một chiêu, nhao nhao hướng bên cạnh bắn bay ra ngoài. Thương Cực Thiên Đế, ngươi đang làm cái gì? Dịch Thiên Vân hét lớn nói, ta đang làm cái gì? Thương Cực Thiên Đế trầm giọng nói, ngươi chính là đơn thuần muốn diệt đi thiên tinh khu, vì chính mình thế lực báo thù, không sai, lại như thế nào? Ngươi không phải mưu phản thiên tinh khu a, vì sao còn làm liên quan ta? Chẳng lẽ, ngươi căn bản cũng không có mưu phản thiên tinh khu? Dịch Thiên Vân đều cảm thấy mình diễn kịch mười phần rất thật, chê cười. Ta Thương Cực Thiên Đế bao lâu mưu phản qua thiên tinh khu? Thương Cực Thiên Đế cười lạnh một tiếng, hướng Thương Long Thiên Đế cái kia bên cạnh tới gần, phẫn nộ nói, ngày nay, ta cùng giới thượng giới cùng tồn vong. Ngươi không chết, chính là ta vong. Sát ý bộc phát ra, Thương Cực Thiên Đế lực lượng toàn bộ triển khai, Thương Long Thiên Đế cái kia bên cạnh biến sắc, bọn hắn nhưng sẽ không cho rằng là khổ nhục kế, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chương 3007, tự biện. Thương Cực Thiên Đế bỗng nhiên phản chiến, để đám người sững sờ, đều không nghĩ đến Thương Cực Thiên Đế sẽ phản chiến. Nhất là Thương Long Thiên Đế cái kia một bên, cảm thấy Thương Cực Thiên Đế nhất định là phản đồ, làm sao đột nhiên liền phản bội đâu, chẳng lẽ nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng, nhưng điều kiện hoàn toàn không đầy đủ, vô luận tình huống như thế nào, đều là đợi tại thần lục hoàng đình tốt nhất lựa chọn đứng đội cái này một bên, không thể nghi ngờ là một con đường chết thôi đối diện phái ra Cực Thiên Đế giết tới. Hắn có thể ngăn cản được, Thương Cực Thiên Đế, ngươi chẳng lẽ không sợ bị chủ thượng trừng phạt sao? Dịch Thiên Vân nghiêm nghị nói, nếu là sợ lời nói, ta liền sẽ không lựa chọn đứng ở chỗ này. Thương Cực Thiên Đế lạnh giọng nói, tới đi, ta đánh với ngươi một trận. Ngươi thù, tới tìm ta báo, đánh liền đánh. Dịch Thiên Vân lập tức liền nghênh trên người, đồng thời gầm thét nói, đem bọn hắn đều diệt cho ta, giết. Những người khác sớm đã kìm nén không được, nhao nhao xông đi lên, cùng Thương Long Thiên Đế bọn hắn chém giết tại một khối, oanh, Dịch Thiên Vân cùng Thương Cực Thiên Đế đối oanh tại một khối, sau đó nhao nhao bắn ra, đi theo lại tiếp tục lâm vào cường đại đối oanh bên trong, hai người đánh túi bụi, hoàn toàn ở vào một cái ngang hàng tiêu chuẩn, không hổ là Thương Cực Thiên Đế, ngươi chiến lực thật đúng là không yếu, khó trách là chuẩn bị tuyển trưởng khống giả, Dịch Thiên Vân cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Cái này Thương Cực Thiên Đế tu vi cũng không phải là rất kinh người, chỉ có Thiên Đế trung kỳ tu vi, nhưng tổng hợp tiêu chuẩn lại là có thể so với Thiên Đế hậu kỳ, nếu là càng tiến một bước lời nói, đây tuyệt đối là Thiên Đế hậu kỳ người nổi bật. Thế nhưng từ cao vị rơi xuống, muốn tiếp tục trùng kích lời nói, liền cần càng nhiều tài nguyên rất rõ ràng vị trí hiện tại, không cho được nhiều như vậy tài nguyên, bớt nói nhiều lời. Thương Cực Thiên Đế nội tâm chấn động vô cùng. Dịch Thiên Vân lực lượng cùng chính mình đúng là không sai biệt lắm, lúc này mới vừa đột phá bao lâu thời gian, vậy mà có thế có mạnh như vậy, hắn còn vẫn cho là chính mình có thế ổn ép Dịch Thiên Vân một cái đầu, tình huống thực tế căn bản không phải như thế, Thương Cực Thiên Đế thật có thể ổn ép Dịch Thiên Vân, đó mới gọi gặp quỷ. Bây giờ Dịch Thiên Vân sớm đã đột phá đến Thiên Đế hậu kỳ tu vi, đem tu vi đều cho kéo căng, nếu là Thương Cực Thiên Đế còn có thể trấn áp hắn, vậy hắn đều không cần lăn lộn. Huống hồ hiện tại hắn căn bản vô dụng toàn lực, hoàn toàn chính là đang cùng Thương Cực Thiên Đế đánh một trận, nhìn xem Thương Cực Thiên Đế hiện tại là tình huống như thế nào, vậy mà lựa chọn làm phản, cái này đảo ngược giống như có chút hố, nhưng giống như lại đặc biệt không thích hợp giống như, đến tột cùng là thế nào giấu giếm được mộng Thương Cực Thiên Đế đâu. Cùng lúc đó, Thương Long Thiên Đế cái kia bên cạnh hoàn toàn không lo lắng, ở đây chỗ có Thiên Đế đều bị Dịch Thiên Vân cho khống chế, còn cùng Thương Long Thiên Đế bắt chuyện qua. Vì thế bọn hắn yêu cầu đối phó, chính là một đám cực tinh đế, có thế có gì khó, hoàn toàn chính là nghiền ép trạng thái, căn bản không lo lắng xảy ra vấn đề. Đang đối chiến một đoạn thời gian lúc sau, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh liên tục ngăn cản Thương Cực Thiên Đế không biết bao nhiêu chiêu, Thương Cực Thiên Đế đánh cho đồng dạng đủ hung ác. Cơ hồ là đánh cho đến chết, có thế có nhiều bạo lực, liền có nhiều bạo lực, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng sớm đã bị đánh nổ, hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy Thương Cực Thiên Đế liều mạng như vậy. Lúc này Thương Long Thiên Đế cái này một bên, cơ bản đem đối thủ cho diệt đến không sai biệt lắm, chẳng sợ Thiên Đế đều bị chém giết, những này Thiên Đế hoàn toàn không có cách nào ngăn cản, chẳng sợ không phải khôi lỗi, đều có thể bị bọn hắn chém giết, còn lại những này Thiên Đế, đều là 10 phần kém cỏi cái kia một loại, so với hơi mạnh hơn một chút cực tinh đế cũng không bằng, cái kia còn lấy cái gì đến cùng Thương Long Thiên Đế cái này vừa đánh. Vì thế không cần quá lâu thời gian, Dịch Thiên Vân mang tới người toàn diện tan tác, có người cũng đã muốn rút lui, thế nhưng là Dịch Thiên Vân không ra lệnh, bọn hắn căn bản không dám rút lui, bất quá bọn hắn muốn chạy trốn, đều không cách nào trốn, hoàn toàn bị Thương Long Thiên Đế bọn hắn cho bao vây, còn có thể bỏ chạy chỗ nào. Rất nhanh, Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cũng chỉ còn lại có Dịch Thiên Vân cùng Thương Cực Thiên Đế, bất quá Thương Cực Thiên Đế đã mưu phản, mang ý nghĩa cũng chỉ có Dịch Thiên Vân một người mà đã xong. Đương nhiên, Dịch Thiên Vân lúc đầu đều là người một nhà, mang ý nghĩa mang tới toàn quân bị diệt, chỉ còn lại ngươi một người, từ bỏ dãy dụa đi. Thương Cực Thiên Đế hừ lạnh nói, Thương Cực Thiên Đế, ngươi tên phản đồ này, khó nói quên Mộng Long Thiên Đế sao? Dịch Thiên Vân cấp tốc lôi ra Mộng Long Thiên Đế, nhìn xem Thương Cực Thiên Đế nghĩ như thế nào. Thương Cực Thiên Đế khẽ giật mình, bất quá công kích cũng không có chậm lại, ngược lại là thế công mạnh hơn, nàng không liên quan gì tới ta. Vốn cũng không phải là cùng một chiến tuyến, chúng ta là vĩnh viễn không thể nào. Thật sao? Vậy ngươi lúc trước vì sao lựa chọn mưu phản Thiên Tinh Khu? Dịch Thiên Vân ngăn cản Thương Cực Thiên Đế công kích, cùng người chết, không có chuyện gì để nói, cũng không cần thiết giải thích với ngươi. Thương Cực Thiên Đế chợt quát một tiếng, tiếp tục tấn công mạnh xuống dưới. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ, xem ra hỏi được không sai biệt lắm, lại tiếp tục hỏi tiếp, cũng không có cái gì ý tứ. Thương Cực Thiên Đế, đủ rồi. Chúng ta là người một nhà, không cần đánh. Dịch Thiên Vân cấp tốc lui về sau đi. Ai cùng ngươi là người một nhà, ngươi không chết, chính là ta vong. Thương Cực Thiên Đế không để ý đến Dịch Thiên Vân lời nói, tiếp tục đuổi đi lên. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân bề ngoài biến đổi, liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, bao quát khí tức kia, đều biến thành giới thượng giới người tu luyện. Vốn định tiếp tục công kích Thương Cực Thiên Đế, lập tức khẽ giật mình, nguyên bản địch nhân làm sao biến thành giới thượng giới người tu luyện rồi. Thương Cực, đủ, thật sự là hắn là chính chúng ta người, không cần đánh. Thương Long Thiên Đế bọn hắn nhao nhao bay tới, ra hiệu Thương Cực Thiên Đế không cần đánh nữa, người một nhà. Thương Cực Thiên Đế mắt choáng váng, hắn không nghĩ tới trước mắt Dịch Thiên Vân còn là người một nhà, hắn nhưng là nhìn lấy từng bước một bò lên bên trong phong thế lực người tu luyện, thế nào lại là người một nhà. Nhưng trước mắt hình ảnh còn có khí hơi thở, càng là có Thương Long Thiên Đế bọn hắn chứng nhận, đại biểu cho cũng không hề nói dối. Không tệ, ta vẫn luôn là giới thượng giới, chỉ là chui vào đi vào điều tra sự tình thôi. Dịch Thiên Vân bay đến trước mặt hắn, trầm giọng nói, Thương Cực Thiên Đế, hiện tại đến phiên ngươi tự biện ngươi khi đó mưu phản giới thượng giới, bây giờ lại trở về, có cái gì thuyết pháp sao? Đối mặt đám người ánh mắt, Thương Cực Thiên Đế thật sâu thở dài nói, ta chính là muốn làm ra mưu phản giới thượng giới thân phận, sau đó tiến vào thần lục hoàng đình bên trong, chiếm cứ nhất định vị trí, lúc sau liền có thể bảo trụ giới thượng giới. Cái kia tam đại thế lực tính là gì? Tại thần lục hoàng đình trước mặt cặn bã đều không phải là,

Không chính là như vậy một chút xíu bị từng bước xâm chiếm, mỗi lần thật vất vả góp nhặt một nhóm lớn cường giả, đi theo liền bị thu hoạch đi qua, nhét vào tế tự con đường bên trong, hóa thành phân bón. Cái này loại chính là biến tướng suy yếu phía ngoài thế lực, để tránh có ảnh hưởng gì. Vì thế Dịch Thiên Vân nhất định phải xuất thủ, hắn không cầu thống trị hết thảy, chí ít đem phiến khu vực này tuyệt đối trưởng khống quyền về chính mình. Chờ một chút, vậy sao ngươi giải quyết Mộng Thương Cực Thiên Đế? Thương Cực Thiên Đế cảm thấy đầu có chút đau đầu, là dùng cái gì bẫy rập, lại hoặc là dùng cái gì kế sách? Ta từ trước đến nay không có bao nhiêu kế sách, chính là trực tiếp mở giết. Dẫn dụ tới, ta mặt đối mặt cùng hắn đánh một trận, chính là như vậy đơn giản. Dịch Thiên Vân không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp chính là tới cứng. Nói như vậy, ngươi đã đột phá đến Cực Thiên Đế tu vi. Thương Cực Thiên Đế hít vào một ngụm khí lạnh, nên biết nói hắn nhưng là nhìn lấy Dịch Thiên Vân một chút xíu lên, bây giờ lại nói với hắn đạt tới Cực Thiên Đế tu vi. Cái này tạm thời không, nhưng cũng nhanh. Dịch Thiên Vân đơn giản trả lời nói, mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thương Long Thiên Đế không biết tại Thiên Đế hậu kỳ tu vi bên trong, nghỉ ngơi bao nhiêu vạn năm, đều không có bất kỳ cái gì mặt mày. Hiện tại Dịch Thiên Vân lại cùng bọn hắn nói, hẳn là sắp đột phá rồi, cái này không khỏi hơi bị kinh khủng a. Cái gì gọi là kẻ đến sau cư bên trên, đây chính là, nhưng cái này kẻ đến sau cư bên trên tốc độ, đã nhanh đến vượt qua bọn hắn tưởng tượng, coi như ngươi vừa mới đột phá đến Cực Thiên Đế tu vi, đối đầu cái này uy tín lâu năm Mộng Thương Cực Thiên Đế, độ khó vẫn còn rất cao. Thương Cực Thiên Đế đè xuống nội tâm kinh ngạc, vẫn là vô cùng tỉnh táo phân tích ra, không cần phải lo lắng, lại thế nào uy tín lâu năm, đối ta mà nói đều không khác mấy. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, tóm lại kế hoạch giao cho ta là được rồi, dù sao đi đến một bước này, chỉ có thể làm như vậy. Đám người nhẹ gật đầu, chỉ có thể nghe theo Dịch Thiên Vân kế hoạch, dù sao sự tình đều náo lớn như vậy, vô cùng đơn giản giải quyết là chuyện không thể nào, nói cho cùng chính là tử chiến đến cùng. Mấu chốt nhất vẫn là đối Dịch Thiên Vân tín nhiệm, cho tới nay Dịch Thiên Vân đều không có phạm qua cái gì sai, bây giờ đều lựa chọn nghe theo Dịch Thiên Vân lời nói. Nhất là bây giờ Dịch Thiên Vân tu vi càng ngày càng mạnh, đám người đối với hắn đề nghị, tự nhiên càng ngày càng coi trọng, đến mức hiện tại trực tiếp nghe theo mệnh lệnh, dù sao chỉ có Dịch Thiên Vân mới có thể thấm vào chỉ là điểm ấy, chính là bọn hắn kém xa tích tắc, bọn hắn coi như dốc cả một đời, đều không cách nào làm đến bước này, Dịch Thiên Vân lại là làm được, dễ dàng thẩm thấu, còn cho bọn hắn mang đến một trận trước nay chưa có thắng trận, chẳng sợ lần này thua, bọn hắn đều nhận. Lúc đầu bọn hắn liền không nguyện ý chịu đựng những chuyện này, tham sống sợ chết, còn không bằng cùng đối phương liều mạng, vậy liền giao cho ngươi. Thương Long Thiên Đế bọn hắn một mặt nghiêm túc, cần chúng ta làm thế nào? Các ngươi không cần muốn làm thế nào, mang người cách nơi này càng xa càng tốt, Cực Thiên Đế cấp bậc chiến đấu, ảnh hưởng cực lớn, bất quá ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn, đem Mộng Thương Cực Thiên Đế giải quyết rơi, dạng này phá hư trình độ liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, Dịch Thiên Vân nói nói, này lại tất cả mọi người trầm mặc, giống như đánh giết Cực Thiên Đế liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Thương Cực Thiên Đế càng là không biết nói cái gì mới tốt, chính mình thật là dốc cả một đời, đều không cách nào thẩm thấu ở bên trong, càng là không có làm chuyện đại sự gì, nhiều nhất chính là can thiệp dưới nội bộ, sau đó với bên ngoài tam đại thế lực tạo thành một điểm ảnh hưởng thế thôi, chuyện còn lại căn bản không có cách nào nhúng tay. Dịch Thiên Vân ngược lại là cường hãn, diệt đi một đoàn Thiên Đế không nói, còn chuẩn bị đánh giết Mộng Thương Cực Thiên Đế, vậy ta cùng ngươi một khối trở về. Thương Cực Thiên Đế nói nói, không cần, chính ta trở về là được rồi, đến lúc đó ta đối Mộng Thương Cực Thiên Đế nói, ngươi chiến tử xa trường, chắc hẳn hắn sẽ càng thêm phẫn nộ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, dù sao ta càng muốn ở chỗ này khai chiến, mà không phải tại Thần Lục Hoàng Đình bên trong khai chiến. Đương nhiên, nếu là hắn không nguyện ý đi ra, ta chỉ có thể ở bên trong tiêu diệt hắn, ở bên ngoài, vậy liền nhẹ nhõm bên trên rất nhiều, đánh như thế nào còn không sợ bị Cực Thiên Đế phát hiện, dù sao khoảng cách thật sự là quá xa, Tam Nguyên Cực Thiên Đế bọn hắn là rất cường hãn, cũng không đại biểu bọn hắn có thể bao trùm đến bên này khu vực, nếu là ở bên trong, độ khó kia liền tăng lên trên diện rộng, yêu cầu tìm kiếm một cái rất cơ hội thích hợp, mới có thể đem Mộng Thương Cực Thiên Đế cho đánh chết. Vậy được rồi, ngươi cẩn thận một chút, Mộng Thương Cực Thiên Đế trời sinh tính đa nghi, hơi không chú ý liền sẽ bị hoài nghi, ngươi coi như phải cẩn thận nhiều hơn. Thương Cực Thiên Đế nhắc nhở nói, ta biết. Đang nói xong lúc sau, hắn phi thân liền hướng đường cũ trở về, lưu lại một bầy Thiên Đế nhìn lấy hắn rời đi bóng người. Ai, không nghĩ tới có một thiên, hắn sẽ đứng tại chúng ta trước đó, tiến về tuyến đầu. Thương Long Thiên Đế lắc đầu, trước kia là rất xem trọng Dịch Thiên Vân,

đến lúc đó Dịch Thiên Vân liền muốn đối mặt hai vị cực thiên đế, phát hiện dấu vết để lại rồi. Tam Nguyên cực thiên đế hai mắt tỏa sáng, tự hồ không có hoài nghi thứ gì, đúng, hiện tại đi theo ta. Mộng Thương cực thiên đế vừa định phi thân lúc rời đi, đột nhiên Tam Nguyên cực thiên đế dừng lại, cũng không có theo tới, ngươi không phải Mộng Thương cực thiên đế. Tam Nguyên cực thiên đế sầm mặt lại, cấp tốc phát giác ra được Mộng Thương cực thiên đế cũng không phải là bản nhân. Trong nháy mắt này, bên trên Dịch Thiên Vân lập tức liền hướng Tam Nguyên cực thiên đế cái này bên cạnh tiến công tới, trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất sát chiêu, hướng cái này bên cạnh một thanh oanh đến. Oanh, Tam Nguyên cực thiên đế phản ứng cấp tốc, nhưng thủy chung vẫn là chậm nửa nhịp, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài, phiến khu vực này cung điện, trong nháy mắt chôn vùi, triệt để hóa thành một vùng bình địa, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt để bốn phía một khu vực lớn người đều đã nhận ra như vậy năng lượng ba động khủng bố, có thể nào cảm ứng không ra. Dịch Thiên Vân không để ý đến, hắn cũng sớm đã có chỗ dự liệu được, tình huống lại biến thành dạng này quả nhiên, Mộng Thương cực thiên đế vẫn là bị phát hiện, nói thế nào đối phương đều là cực thiên đế, năng lực kinh người, là không có dễ gạt như vậy, ngươi là cực thiên đế. Tam Nguyên cực thiên đế bị đánh bay ra ngoài lúc sau, cấp tốc bay lên, nhìn lấy hướng cái này bên cạnh xông tới Dịch Thiên Vân sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới còn có một vị khác cực thiên đế, mấu chốt nhất vẫn là Mộng Thương cực thiên đế chết. Một vị cực thiên đế, cứ thế mà chết đi, Tam Nguyên cực thiên đế cấp tốc đưa tin, để cho hai vị khác cực thiên đế tới cứu viện, tại hai vị khác cực thiên đế cũng không có chạy tới trước đó, Dịch Thiên Vân đã đuổi sát bên trên Tam Nguyên cực thiên đế, điên cuồng từng quyền oanh đi lên, đem Tam Nguyên cực thiên đế đánh cho liên tiếp lui về phía sau, thân thể bắt đầu sụp đổ, a, làm sao còn chưa tới cứu viện, a, Tam Nguyên cực thiên đế đều muốn điên mất rồi, tiếp tục như thế, chính mình nhất định phải chết, chết đi cho ta. Dịch Thiên Vân trùng điệp một quyền nện xuống, Tam Nguyên cực thiên đế thân thể trong nháy mắt bị đánh bạo, sau đó cấp tốc một phát bắt được linh hồn đoàn, trực tiếp cho bóp nát, không có đi xóa đi cái gì linh hồn ý thức, cũng chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất, đánh chết Tam Nguyên cực thiên đế. Đinh, thành công đánh giết Tam Nguyên cực thiên đế, thu hoạch được 5 triệu ức điểm tinh có thể đáng, 1 triệu điểm giết chóc giá trị Tam Nguyên lệnh bài, hy hữu, Tam Nguyên máu, hy hữu. Thành công đánh giết gia hỏa này lúc sau, một đống tinh năng giá trị bộc phát ra, để Dịch Thiên Vân cảm thấy phi thường thỏa mãn. Ngay tại lúc này, lập tức có hai đạo bóng người cấp tốc xuất hiện, tốc độ này không thể không nói thật tương đương nhanh, còn tốt Dịch Thiên Vân đã giải quyết xong Tam Nguyên cực thiên đế, bằng không thật đúng là phiền phức. Ngươi giết Tam Nguyên cực thiên đế, bọn hắn gặp qua Dịch Thiên Vân, lập tức có thể đoán ra cái đại khái, thủ phạm thật phía sau màn lại là cái ngoại vực người tu luyện, không tệ. Hiện tại bắt đầu đến phiên các ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt quét qua, đi theo bộ dáng trở về hình dáng ban đầu, đã đều bị phát hiện, cái kia cũng không cần phải giấu giếm những thứ gì. Khi hắn khôi phục nguyên bản bộ dáng lúc, hai người bọn hắn ánh mắt co rụt lại là thiên tinh khu võ giả. Thiên tinh khu cái này sao có thể, bọn hắn sợ ngây người, tuyệt đối không nghĩ tới lại là thiên tinh khu tồn tại, nên biết nói những tồn tại này, thật sự là kém đến cực điểm. Ngay cả ngoại vực người tu luyện cũng không thể so, còn có tư cách gì tới khiêu chiến bọn hắn, nhưng hiện thực chính là tàn khốc như vậy, không riêng tu vi cường hãn, tại ngự trị ở bên trên bọn họ, thành công diệt đi hai vị cực thiên đế, không có cái gì không có khả năng, hết thảy đều nên kết thúc. Dịch Thiên Vân khí thế phun trào, khí thế cấp tốc bành trướng mà lên, tu vi trên phạm vi lớn kéo lên, từ cực thiên đế giai đoạn trước vọt tới trung kỳ, tu vi lần nữa tăng lên, đánh giết hai vị cực thiên đế. Lấy được tinh năng giá trị cũng không ít, để hắn đột phá đến cực thiên đế trung kỳ tu vi, cũng không phải là vấn đề gì, cái này còn không có đình chỉ, mà là lần nữa tăng lên chính mình hệ thống, cho ta thăng cấp điên cuồng hình thức, đinh, khấu trừ 120 điểm hệ thống, điểm tiến hóa, thăng cấp điên cuồng hình thức, trước mắt trị số vì 300 lần tổn thương tăng thêm. Này hệ thống, đã mắc cấp, trọn vẹn tăng lên 300 lần chiến lực, coi như đối thủ là cực thiên đế hậu kỳ tu vi. Như cũ có thế đánh bại, oanh, khí thế kinh khủng lần nữa tăng lên một mảng lớn, ép tới đối phương sắc mặt đột biến, đáng sợ như vậy lực lượng, căn bản không phải bọn hắn có khả năng với tới, thế nào, tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại, bọn hắn đều sợ ngây người, làm sao đều không nghĩ đến gặp được loại tình huống này. Một giây sau, Dịch Thiên Vân liền nhắm chuẩn thần nguyệt cực thiên đế xông tới giết, khí thế kinh khủng một thanh va đập tới, không cần quá hoa lệ chiêu thức, một thanh oanh kích xuống dưới. Oanh một chút, thần nguyệt cực thiên đế trực tiếp đánh thành phấn vụn,